Chồng mù vợ ngốc, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309. Ngay khi Ngô Anh Kiệt đang nhớ lại nơi anh đã nhìn thấy nó trước đây, giọng nói của cô gái phía sau khiến anh tỉnh táo trở lại. Anh quay đầu lại và thấy cô gái trẻ đang khóc, đang rụt rè nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi. Anh cảm thấy có lỗi với cô. Tim Ngô Anh Kiệt run lên dữ dội khi thấy cô gái nhìn mình như thế nào. Anh vội vàng giải thích. Đừng lo, tôi không phải là một trong những kẻ xấu đó. Tôi là cảnh sát, tôi ở đây để cứu các cô. Bùi Ngọc Tuyết chớp đôi mắt đẫm lệ. Cô nhìn Ngô Anh Kiệt đầy nghi ngờ và ngập ngừng nói. Thật sao? Ngô Anh Kiệt gật đầu. Vậy thì hãy nhanh chóng bắt giữ cô gái này. Cô ấy có một mối quan hệ đặc biệt với những người ở nơi này. Anh có thấy vết thương trên cổ tôi không? Vừa rồi họ đã đặt cái thứ chết tiệt này lên người tôi và gần như lấy đi mạng sống của tôi. Bùi Ngọc Tuyết tức giận chỉ vào Ứng Hiểu Vi. Gì cơ? Ngô Anh Kiệt hơi ngạc nhiên khi nghe những lời của Bùi Ngọc Tuyết. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vết điện trên cổ Bùi Ngọc Tuyết, anh ta lập tức tin lời cô. Ngoài ra, anh cảm thấy Ứng Hiểu Vi nhìn rất quen và nghi ngờ rằng anh đã nhìn thấy cô ở đâu đó rồi. Anh thậm chí còn cảm thấy cô gái nằm trên mặt đất không phải là người tốt. Những người đó đã chạy ra ngoài trong lúc hỗn loạn vừa rồi. Cô ấy đã giữ chặt tôi và tôi đã chiến đấu đến chết trước khi hạ gục cô ấy. Tôi đã sợ chết mất. Bùi Ngọc Tuyết vỗ ngực và để lộ một biểu hiện của việc đã sống sót sau một thảm họa. Bùi Ngọc Tuyết vừa lặng lẽ cởi một cúc áo sơ mi của cô. Vào lúc này, lòng bàn tay vỗ vào ngực cô. Trông thật quyến rũ và xinh đẹp không thể so sánh được. Người đàn ông trước mặt cô đỏ mặt khi nhìn thấy cô. Được, vậy tôi sẽ đưa cô ra ngoài trước. Ngô Anh Kiệt không tiếp xúc nhiều với phụ nữ và không biết phải làm gì vào lúc này. Tuy nhiên, ngay khi anh nói xong, Bùi Ngọc Tuyết lập tức lắc đầu. Không, nhìn thấy sự bối rối trong mắt người đàn ông, Bùi Ngọc Tuyết cắn chặt đôi môi mỏng. Trong mắt cô hiện lên một tia sợ hãi không kiềm chế được. Đồng thời thân thể cũng khẽ run lên. Cô nói với giọng đứt quãng. Cô ấy muốn làm hại tôi từ lâu. Tôi sợ anh không biết cô ấy là ai. Phải không? Cô ấy là thiếu phu nhân của tập đoàn Trương Thị. Nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ ngốc nghếch. Nhưng thực chất, cô ấy là người xấu xa và độc ác. Cô ấy chỉ đang giả vờ ngây thơ và tốt bụng. Đáng lẽ tôi phải kết hôn với người thừa kế của tập đoàn Trương Thị. Nhưng cô ấy đã cướp đi vị hôn phu của tôi và bây giờ cô ấy muốn giết tôi để chôn vùi sự thật. Ngô Anh Kiệt choáng váng khi nghe thông tin nội bộ như vậy. Anh cảm thấy khó hiểu. Cô ấy thực sự là vợ của người thừa kế gia tộc họ Trương. Bùi Ngọc Tuyết chán nản gật đầu. Tôi yêu Thiên Dương nhiều năm rồi. Tôi không quan tâm rằng anh ấy mù lòa và luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Nhưng không ngờ người phụ nữ này thực sự. Thôi quên đi, tất cả đã là quá khứ. Đó là lỗi của tôi khi tin tưởng cô ấy một cách mù quáng. Tôi đã nghĩ rằng khi gia đình chúng tôi nhận nuôi cô ấy, cô ấy sẽ coi chúng tôi như một gia đình thực sự. Ai mà biết được cô ấy xấu xa như thế nào? Ngô Anh Kiệt gật đầu. Làm sao cô ấy có thể báo đáp lòng tốt bằng sự thù hận? Bùi Ngọc Tuyết rơi nước mắt. Sau đó, công việc kinh doanh của ba tôi thất bại và công ty phá sản. Ngay cả căn nhà của chúng tôi cũng bị ngân hàng lấy mất. Chúng tôi sống trong một căn nhà thuê nhỏ và dột nát. Mẹ tôi và tôi đã đến gia đình họ Trương để cầu xin cô ấy. Chúng tôi muốn cô ấy giúp chúng tôi. Họ sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh và gia đình họ khá giả. Ngay cả một sự giúp đỡ nhỏ cũng sẽ giúp chúng tôi vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng cô ấy đã đuổi chúng tôi ra ngoài. Cô ấy còn nói rằng mẹ tôi bao năm qua chỉ là bảo mẫu của cô ấy và không xứng làm mẹ nuôi của cô ấy. Cô ấy không cho chúng tôi một xu nào. Ngô Anh Kiệt tức giận nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất và nói với vẻ không tin. Trên đời làm sao lại có cô gái xấu xa như vậy chứ? Tôi thực sự chưa bao giờ nghe nói về cô ấy trước đây. Cách chương.